Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, hù dọa. Sa Văn Tuyên có chút sợ hãi. Nói gấp, ta nguyện ý bồi thường. Thế nhưng là ta thật không có cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa híp mắt nhìn chằm chằm Sa Văn Tuyên. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Nhưng vẫn không có nói. Ta có thể dùng khác thay thế. Bị Tô Nghĩa như thế nhìn chằm chằm vào. Sa Văn Tuyên phía trong lòng có chút run rẩy. Chủ động đề nghị. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ta thì cho ngươi cơ hội này. Tô Nghĩa mỉm cười. Có điều. Đồng dạng đồ vật ta có thể không để vào mắt. Ngươi muốn cái gì? Sa Văn Tuyên hỏi. Công pháp của ngươi. Tô Nghĩa trầm giọng nói. Sa Văn Tuyên là một tên không gian linh tu. Tu luyện tất nhiên là không gian công pháp. Mà còn chờ cấp nhất định không thấp. Chỗ lấy yêu cầu công pháp. Thì là vì Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành cầm giữ có không gian linh căn. Mặc dù mới thối thể cảnh nhất trọng. Nhưng chỉ cần phục dụng thối thể đan. Liền có thể nhanh chóng tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị tốt công pháp. Ngươi nằm mơ. Sa Văn Tuyên tức giận gào lên. Những vật khác hắn có thể thỏa hiệp. Nhưng công pháp vạn vạn không được. Công pháp hắn tu luyện gọi là huyền không thật cực thuật. Là một bộ huyền cấp công pháp. Bọn họ Sa gia sở dĩ có thể tại huyền thiên đại lục đặt chân. Dựa vào là cũng là huyền không thật cực thuật. Một bộ công phu đối một cái gia tộc mà nói thì là căn cơ. Lại sao có thể tùy tiện tiết lộ. Mà lại, Sa gia gia quy là phi thường khắc nghiệt. Một khi đem công pháp để lộ ra đi. Chắc chắn bị nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên, bất luận như thế nào. Hắn cũng sẽ không giao ra công pháp. Vậy liền không có thương lượng rồi. Tô Nghĩa sắc mặt âm lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều. Ngươi biết chúng ta Sa gia cường đại cỡ nào sao? Ngươi thật dám giết ta. Sa Văn Tiên đột nhiên trở nên cường ngạnh. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không ngại nói cho ngươi. Dù là ngươi không nói cũng không quan hệ. Bởi vì ta có một cái thôn phệ linh hồn dị thú. Chỉ cần hút ăn linh hồn của ngươi. Một dạng có thể đạt được công pháp. Bất quá cứ như vậy. Ngươi thì biến thành một bộ cái xác không hồn. Hắn căn bản cũng không có loại dị thú này. Nói như vậy mục đích đúng là vì hù dọa Sa Văn Tuyên mà thôi. Ngươi nghĩ muốn gạt ta. Nào có loại dị thú này. Sa Văn Tuyên khóe miệng run lên. Nội tâm hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên không biết Tô Nghĩa nói thật hay giả. Mà như Tô Nghĩa thật sự có loại dị thú này. Hắn chẳng phải là muốn biến thành cái xác không hồn. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Ta biết ngươi không tin. Bất quá không quan hệ. Đợi lát nữa ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Một quyền đem Sa Văn Tuyên đánh ngất đi. Không gian công pháp quá lưa thưa ít. Đã đụng phải cơ hội. Thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù là dùng một số thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên. Đây cũng là Sa Văn Tuyên đã làm sai trước. Bằng không mà nói. Hắn là không sẽ làm như vậy. Tô Nghĩa. Ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Phùng Chấn Nam đi lên phía trước dò hỏi. Yên tâm, cũng là hù dọa một chút mà thôi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Theo còn nói thêm, Phùng đội trưởng, nơi này ngươi xử lý một chút. Ta mang theo hắn đi trước. Dứt lời, hắn lấy ra chí năng chiến xa. Vung tay đem Sa Văn Tuyên ném vào. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa chiếc này khu vực xe rất không bình thường a. Nhìn đến chí năng chiến xa có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Phùng Chấn Nam bọn người một mặt ngạc nhiên. Tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới. Chí năng chiến xa quay trở về trong cư xá. Đằng sau, Tô Nghĩa một tay mang theo Sa Văn Tiên đi tới linh niệm giao chỗ trụ sở. Chờ cửa phòng mở ra. Linh niệm giao liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Khí hừ nói. Ngươi lại tới làm gì? Bởi vì chuyện ngày hôm qua. Nàng đến bây giờ đối Tô Nghĩa trong lòng sinh oán trách. Đi vào lại nói. Tô Nghĩa đẩy cửa phòng ra. Đi thẳng vào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.